bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, đùa giỡn đi. Không thể nào a, Bạch Y lại hiện ra, Thanh Hoa Thiếu Ngự hiện thân Lão Quân Thành, không ít người đều bị giật nảy mình. Thanh Hoa Thiếu Ngự, tiên bảng thứ 9, hắn sao lại tới đây? Là bởi vì cơ đức sao? Nghe nói cơ gia sau lưng có hai đại tiên đình chỗ dựa. Hắn là tới cứu cơ đức sao? Tiên đình đối cơ gia, có coi trọng như vậy sao? Mọi người nghi ngờ đồng thời cũng nhìn về phía Lam Vũ. Muốn nhìn một chút đối phương sẽ hái lấy cái gì động tác. Dù sao những năm gần đây, có nghe đồn Sở Cuồng Nhân cái chết cùng tiên đình đại năng tính kế có quan hệ. Mà Lam Vũ làm Sở Cuồng Nhân người thân cận nhất một trong. Đối mặt tiên đình yêu nghiệt sẽ lấy loại nào động tác đâu? Thanh Hoa Thiếu Ngự, ngươi đến ngăn cản ta sao? Lam Vũ đạm mạc nói ra, lần này đến đây, có chuyện quan trọng khác. Đương nhiên, cơ gia cùng ta tiên đình ngọn nguồn không cạn. Ngươi như muốn giết hắn, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật sao? Lam Vũ khẽ cười một tiếng. Lập tức trên người có ngang nhiên chiến ý phóng lên tận trời. Ta nếu là muốn giết hắn, ngươi ngăn cản được sao? Thử một lần, thiên thần chi quang. Lam Vũ không tại nhiều nói, đưa tay ở giữa, rồi rào tiên nguyên hóa thành một nói chùm sáng màu trắng oanh ra. Phá, Thanh Hoa Thiếu Ngự bên hông trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ. Chói mắt kiếm quang xẹt qua chân trời, đem chùm sáng vỡ nát. Hắn nhìn lấy Lam Vũ, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân chết về sau cũng như thế, không khiến người ta bớt lo. Ngươi, còn có Sở Hồng, Tuyệt Vô Thần bọn người, đều tại tiên trên bảng đây. Sở Cuồng Nhân dù chết, nhưng khi đó tùy tùng của hắn lại vẫn còn ở đó. Mà lại mỗi một cái đều đưa thân tiên bảng. Nếu trưởng thành, cũng không thể khinh thường. Tỉ như cái kia Tuyệt Vô Thần, nắm trong tay Hậu Thiên Thần Ma một mạch cùng Tử Vi Tinh. Ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, trong tay quyền lợi cũng là nhất đại lợi khí. Ở chỗ này giết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Thanh Hoa Thiếu Ngự trong mắt lộ ra một vệt sát ý lạnh như băng, tựa hồ phát giác được tâm tư của đối phương. Lam Vũ tay cầm thiên quang thần trượng, trên người tiên nguyên thôi động đến cực hạn, xuất thủ chính là quang minh chiến tiên thể thần thông. Một đạo trùng trùng điệp điệp sông dài bao phủ mà ra, phong lôi vô tận kiếp. Thanh Hoa Thiếu Ngự lạnh hừ một tiếng, trên người tu vi bạo phát, trên người có huyền diệu đạo văn lưu chuyển mà ra, bốn phía linh khí hướng hắn hội tụ mà đi, hóa thành phong bạo lôi đình. Phong lôi chi lực kinh động cõi trần, quang minh trường hà cùng cỗ lực lượng này ầm vang va chạm, không gian trực tiếp đổ sụp hơn phân nửa. Toàn bộ Lão Quân Thành trên không xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Chỉ thấy Thanh Hoa Thiếu Ngự theo cửu đầu sư tử trên thân đi xuống. Khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy. Tiên huy ngút trời, kim tính ánh sáng lưu truyền, già thiên tế nhật, tu vi rõ ràng là kim tiên thất phẩm. Kim tiên thất phẩm thực lực, tăng thêm tuyệt đỉnh yêu nghiệt chi tư. Cho dù là gặp được cửu phẩm kim tiên, hắn cũng có một trận chiến thực lực. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Vũ, đạm mạc nói, ta là tiên bảng thứ 9, mà ngươi liền 10 vị trí đầu đều không có tiến vào. Ta là kim tiên thất phẩm, mà ngươi chỉ là ngũ phẩm. Kim tiên nhất phẩm nhất trọng thiên, đạo lý này ngươi cần phải minh bạch. Lam Vũ, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh một trận? Khí tức của hắn tại không chút kiêng kỵ đổ xuống mà ra, điên cuồng đập lấy hư không. Trên người tiên huy chiếu rọi cửu thiên, giống như một tôn tiên vương buông xuống, giống như tiên đình Thiếu Ngự chi uy, chấn động tứ phương, khiến không ít thiên kiêu nội tâm lẫm liệt, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Kim tiên thất phẩm, tiên bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, đã đều bước vào phía trên tam phẩm kim tiên tầng thứ sao? Thật là đáng sợ, người khác cần ngàn năm vạn năm mới có thể đạt tới độ cao. Bọn họ thế mà chỉ tốn ngắn ngủi mấy chục năm. Đây chính là người mang khí vận tuyệt đỉnh yêu nghiệt chi tư sao? Giới tử, người mang khí vận, tăng thêm tự thân tuyệt đỉnh yêu nghiệt chi tư. Cái này hai đại điều kiện cùng nhau, đủ để những thứ này yêu nghiệt tu vi tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh. Nhất là theo giới tử chi tranh dần dần đến cuối cùng trước mắt. Những thứ này yêu nghiệt giống như ăn thuốc kích thích một dạng. Tu vi càng ngày càng tăng. Lam Vũ nhìn lấy Thanh Hoa thiếu ngự, cũng cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Oanh! Thanh Hoa thiếu ngự nhất trưởng oanh ra. Cuồng bạo tiên nguyên lực lượng bạo phát. Lam Vũ tại cỗ lực lượng này công kích đến, trực tiếp bị đánh bay ra trên trăm trượng. Đầu tiên là cùng cơ đức mọi người nhất chiến. Lại đứng trước Thanh Hoa thiếu ngự cường địch như vậy. Nàng đã tiếp cận cực hạn. Hiện tại ta, cho dù là sở cuồng nhân sống lại, ta cũng có thể cùng nhất chiến. Thanh Hoa thiếu ngự theo cửu đầu sư tử trên thân đi xuống. Ngạo nghễ mà đứng, ngữ khí đạm mạc, tiếp lấy trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Chỉ tiếc, sở cuồng nhân đã chết. Nếu là hắn không chết, ta nhất định phải cùng nhất chiến. Truyền ta tiên đình chi uy. Oanh! Thanh Hoa thiếu ngự vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ầm vang vang vọng đất trời. Chỗ có người thần sắc chấn động, nhìn về phía tiếng vang nơi phát ra, sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia tiếng vang nơi phát ra, chính là Bát Quái Lô, nơi xa, Côn Lôn tiên đình chỗ sâu, đại năng nơi tụ tập. Thời gian đã qua 20 năm, cũng không biết sở cuồng nhân luyện hóa như thế nào. Có hay không luyện hóa ra mấy khỏa ẩn chứa hắn huyết mạch tinh hoa bảo đan. Một cái ông lão mặc áo trắng từ tốn nói. Chủ yếu nhất còn là hắn trên thân siêu thoát chi lực bí mật. Nếu là có thể lấy ra, có lẽ làm cho chúng ta nhìn thấy siêu thoát khả năng. Có một cái đại có thể nói rằng. Nghe đến nơi này, mấy người còn lại trong mắt đều là toát ra vẻ khát vọng. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn dùng Bát Quái Lô đến luyện hóa sở cuồng nhân nguyên nhân. Ta đã để Thanh Hoa thiếu ngự tiến đến tra xét. Còn lại, chỉ cần muốn chờ đợi là được rồi. Ông lão mặc áo trắng nói ra. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn ầm vang vang vọng đất trời. Cho dù là ở vào tiên đình chỗ sâu các đại năng cũng đều nghe được. Thanh âm này, là theo lão quân thành phương hướng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tiên đình các đại năng lông mi cau lại, sắc mặt biến hóa, ào ào phóng xuất ra tiên thức tiến về xem xét, mà khi bọn hắn khóa chặt tiếng vang nơi phát ra lúc, nguyên một đám sắc mặt toàn cũng thay đổi, đồng tử run rẩy, tựa hồ gặp được cái gì không thể tin sự tình giống như là Bát Quái Lô, động tĩnh này là theo Bát Quái Lô bên trong truyền đến. Này sao lại thế này? Mơ hồ trong đó. Tiên đình các đại năng trong đầu toát ra một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Nội tâm tuôn ra cực độ bất an. Không chỉ là tiên đình đại năng. Trong tiên giới, tất cả đại la cảnh phía trên đại năng đều đã nhận ra cái kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng. Vang, cùng lão quân thành dị động. Một cỗ tiên thức theo bốn phương tám hướng mà đến. Khóa chặt lão quân thành. Cùng tiên đình đại có thể giống nhau. Chờ bọn hắn nhìn thấy Bát Quái Lô dị động về sau. Cũng ào ào lộ ra vẻ khó tin. Này này, đùa giỡn a, đừng a, tuyệt đối không nên a, có thể tuyệt đối không nên để cái kia ra hỏa lại xuất hiện. Có chút ở những người khác xem ra, không gì làm không được các đại năng. Thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện. Giờ khắc này, bọn họ lại là có chút luống cuống. Mà lão quân thành bên trong. Bát Quái Lô bên trong tiếng vang còn đang kéo dài lấy. Tiếng ầm ầm truyền khắp thiên địa, toàn bộ Bát Quái Lô cũng đều vì thế mà chấn động lên. Tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm cự lô. Oanh, oanh, oanh, Bát Quái Lô bên trong động tĩnh một lần so một lần lớn. Phảng phất có cái gì tuyệt thế hung thú sắp phá lô mà ra giống như. Không thể nào a, chấm ngoặc kép. Có thiên kiêu nỉ non nói, thân thể đã không bị khống chế tại run rẩy lên. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh hãi bạo cõi trần tiếng vang. Bát Quái Lô nắp lò bị một cỗ vô cùng cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô biên thiên hỏa phóng lên tận trời, bao phủ bát hoang, mà tại cái kia đầy trời thiên hỏa bên trong, một vệt tuyệt thế bạch y bóng người,